Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh kích động, nghẹn ngào nói. Đầu Lam Tuệ Tĩnh chấn động. Anh nói gì cơ? Anh yêu em, Tuệ Tĩnh. Anh biết rõ anh sai rồi. Anh yêu em. Lam Tuệ Tĩnh cảm thấy hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như dọa người, nụ cười khổ sở hiện lên khóe môi. Nếu là tôi trước đây, nghe được lời này sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ tôi tỉnh rồi, cho nên tôi không tin lời nói tâm tình của anh nữa. Anh nói anh yêu em thì ba chữ là độc dược tình yêu. Anh chỉ hy vọng là tôi tiếp tục mặc anh chà đạp, mặc anh giày xéo. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ yêu tôi. Cho nên xin anh không nên phá hủy ba chữ thần thánh này. Tuệ Tĩnh à, anh thực sự yêu em. Vẻ mặt của anh hết sức chân thành và tha thiết. Cô rung động, đôi mắt ửng hồng, trong lòng đều là mâu thuẫn cùng do dự. Có thể tin sao? Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ có ăn hiếp cô, cái gì coi là tình yêu chân chính. Lam Tuệ Tĩnh hít sâu một hơi, cô nắm chặt bàn tay, quyết tâm nói. Có lẽ, ba chữ này anh không nên nói với tôi, anh nên nói với người anh muốn kết hôn. Ngũ Thành Luân nhìn cô xa cách, lạnh lùng không giống khi xưa, còn có đáy mắt khổ sở và lo lắng của cô, khiến ngực anh cũng xẹt qua cảm giác sợ hãi nhoi nhói. Cô thực sự muốn rời khỏi anh, cô thực sự không muốn tiếp tục cùng anh nữa. Ngũ Thành Luân biết mình nhất định phải nói toàn bộ chuyện rõ ràng, nếu không cô sẽ rời đi để cho anh cũng không tìm được cô nữa. Anh sẽ không cùng Viên Lệ Lệ kết hôn. Bố mẹ anh hy vọng hai nhà kết thân, nhưng anh không thích cô ta. Anh chỉ không muốn cô ta khó chịu, cũng không muốn để cho bố anh thất vọng. Anh theo cô ngày đó, tất cả những gì em nghe đều là giả. Trái tim Lam Tuệ Tĩnh nhói đau, âm thanh trở nên run rẩy. Em cũng rất sợ, bây giờ anh nói với em, có phải cũng gạt em hay không? Ngũ Thành Luân chắc chắn. Anh không có. Cô không biết, cô đã không làm chủ được tình hình rồi. Anh không có tiếp tục nói, ngược lại dùng ánh mắt thâm tình, phức tạp nhìn thẳng cô. Lệ quang của cô chớp động, cứ rơi liên tục. Anh chỉ biết bắt nạt em làm sao biết? Anh đang đùa giỡn em, hay là thật lòng yêu em? Lam Tuệ Tĩnh đau xót, nước mắt cứ chảy xuống. Sắc mặt Ngũ Thành Luân cũng không khá hơn chút nào, nắm chặt tay cô. Anh không có đùa bỡn em, anh thích em, cho nên mới phải trêu cợt em. Nếu như mà anh không thích em, anh ngay cả nhìn em cũng lười. Cô dùng sức bỏ tay anh ra. Vậy anh buông tay. Tôi tình nguyện không để cho anh thích, tôi căn bản cũng không hy vọng anh bởi vì yêu tôi mà bắt nạt tôi. Thật xin lỗi. Ngũ Thành Luân lần nữa nắm chặt tay nhỏ bé của cô. Anh sai rồi. Cô giật mình nhìn anh. Gương mặt anh bây giờ không phải là anh. Anh kiêu ngạo sẽ nguyện ý trước mặt cô thừa nhận sai lầm của mình. Đây là lần đầu tiên. Anh khổ sở nhắm mắt lại. Anh chưa bao giờ đối với một người phụ nữ mà phải ăn nói khép nép như vậy. Chỉ có em để cho anh nguyện ý làm như vậy. Bởi vì anh thực sự quan tâm em. Mắt anh thâm tình, lông mày rầu rĩ, ảo não mà sợ mất đi, hiện rõ ràng trước mắt cô. Lam Tuệ Tĩnh mặc cho hai hàng nước mắt trên má. Cô đưa ra hai cánh tay, dựa vào trong ngực anh như con mèo con nũng nịu nói nhỏ. Em tin anh chính là như vậy. Ngũ Thành Luân trở nên kích động reo hò, sau đó ôm lấy cô, nhiệt tình hôn cô. Cô vẫn khóc, nhưng đưa tay nằm lấy cổ anh, khiến cho nụ hôn nóng bỏng ngày càng hơn, tựa như tình yêu của bọn họ sẽ kéo dài hơn cho đến vĩnh hằng. Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau, Ngũ Thành Luân may mắn nói thẳng tình cảm của mình, để cho anh lần nữa có Lam Tuệ Tĩnh, mà Lam Tuệ Tĩnh không nhịn được sự vui sướng mà khóc, vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại. Lam Tuệ Tĩnh chủ động gọi điện thoại cho ông bà ngoại của cô, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ ở thuê mà cô cũng tạm thời nghỉ học. Ngũ Thành Luân nói anh yêu cô, nếu anh thật lòng yêu cô, anh nhất định sẽ tìm được cô. Nếu anh không tìm được cô liền rời bỏ đoạn tình yêu này, lần nữa bắt đầu. Chỉ là nói thì dễ dàng, làm lại thật khó, thật là khó vô cùng. Cô thương anh, nhưng cũng vì quá yêu, cô cảm giác sợ hãi, lo được lo mất. Trước kia, anh đều khiến cô mong đợi rồi lại tổn thương. Hiện tại nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net